Chương 2431, càng thích ngươi. Nghe được đề nghị của con gái, lão giả trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ. Ngay vào lúc này, cửa thang lầu truyền tới một loạt tiếng bước chân, chỉ thấy ăn mặc lông xù phim hoạt hình quần áo ngủ Đường Đường bảo bối mê mẩn trừng trừng mà đi xuống. Nhiếp phu nhân nhìn thấy Đường Đường tỉnh rồi, bận rộn tâm can bảo bối mà đứng lên. Đường Đường tỉnh rồi, có phải hay không chúng ta nói chuyện đánh thức ngươi rồi hả? Tiểu tử ăn mặc con thỏ nhỏ dép, xoa xoa đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, trực tiếp thẳng hướng trên ghế salon phương hướng của Tư Dạ Hàn đi tới, sau đó hướng về phía Tư Dạ Hàn mở ra tiểu ngón tay, mềm nhũn nhu nhu mà mở miệng, ba ba, ôm Tư Dạ Hàn sững sờ tại chỗ, hồi lâu mới phản ứng được, đưa tay ra đem mềm mại núp ních mang theo. Mùi sữa thơm tiểu tử ôm vào trong ngực. Ba ba, Đường Đường thấy ác mộng tiểu tử đem đầu chôn ở trong ngực ba ba, ủy khuất mở miệng. Tư Dạ Hàn bận rộn cẩn thận từng ly từng tí mà ôm lấy nắm nhỏ, vỗ nhẹ nhẹ lấy sau lưng của tiểu tử, hơi có chút kém chất lượng trấn an, không sao, mộng đều là giả. Ừ, tiểu tử lúc này mới an tâm nhắm mắt lại, lần nữa lại ngủ thiếp đi. Trong phòng khách an tĩnh dị thường, Nhiếp gia gia chủ, Nhiếp phu nhân nhìn một màn trước mắt, tất cả đều là không nói một lời. Nhìn dáng dấp, Đường Đường cùng A Cửu chung đụng được cũng rất tốt. Lao giả mở miệng. Lần này, Nhiếp gia gia chủ cùng Nhiếp phu nhân không phản đối. Sự tình cứ quyết định như vậy xuống, Tư Dạ Hàn cẩn thận từng ly từng tí mà ôm lấy Đường Đường lên lầu, Diệp Hoàn Hoàn cũng đuổi theo đi rồi. Vào nhà sau, Tư Dạ Hàn rón rén đem tiểu tử đặt lên giường, đắp chăn. Hai người đang chuẩn bị rời đi, kết quả, lúc này Đường Đường bảo bối lại đột nhiên mở mắt, mẹ Diệp Hoàn Hoàn có chút ngoài ý muốn xoay người, nhìn lấy tiểu tử không chút nào buồn ngủ ánh mắt. Bảo bối ngươi không ngủ à? Mẹ ôm Diệp Hoàn Hoàn bận rộn đem tiểu tử ôm vào trong ngực. Mẹ, Đường Đường biểu hiện tốt sao? Dĩ nhiên, bảo bối quá tuyệt vời, Diệp Hoàn Hoàn nói lấy, mong đợi tại trên gò má của tiểu tử hôn một cái, đồng thời có chút dở khóc dở cười. Nàng còn tưởng rằng Đường Đường thật sự bắt đầu dính Tư Dạ Hàn nữa nha, ai biết tiểu tử chỉ là vì giúp bọn hắn giải quyết ba mẹ mà thôi. Diệp Hoàn Hoàn khen, biểu hiện phi thường tuyệt vời. Quả thật là liền cùng cha con ruột một dạng. Đường Đường bảo bối, mẹ, chúng ta vốn chính là cha con ruột. Tư Dạ Hàn, vốn chính là cha con ruột. Diệp Hoàn Hoàn, được rồi là nàng lỡ lời rồi. Ai bảo hai người này chung đụng được kỳ cục như vậy buổi tối. Ở dưới sự yêu cầu của tiểu tử, Diệp Hoàn Hoàn và Tư Dạ Hàn lưu lại bồi tiểu tử cùng ngủ. Có Đường Đường bảo bối cùng Tư Dạ Hàn ở bên người, Diệp Hoàn Hoàn rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Tư Dạ Hàn ánh mắt ôn nhu nhìn lấy bên cạnh con trai, đã ngủ chưa? Đường Đường lập tức mở mắt. Đương nhiên không ngủ, thật vất vả có mẹ cùng hắn ngủ chung, không nỡ bỏ nhanh như vậy ngủ. Có chuyện gì sao? Đường Đường dùng ánh mắt hỏi thăm. Tư Dạ Hàn, ta có thể hỏi một cái lý do sao? Mặc dù Tư Dạ Hàn không có nói đến rất rõ ràng, nhưng là Đường Đường bảo bối dường như lập tức hiểu hắn đang hỏi cái gì. Tư Dạ Hàn là hỏi hắn lý do tại sao không thích hắn. Đường Đường bảo bối dòm lấy bên cạnh mẹ, khuôn mặt béo mập nhỏ bé chống cổ, miệng cũng nhấp, dường như nghĩ tới chuyện gì để cho mình rất không vui. Tư Dạ Hàn cũng không thúc giục, liền như vậy lặng lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, tiểu tử rốt cuộc bất đắc dĩ mở miệng, bởi vì mẹ càng thích người mẹ càng thích hắn, so thích Đường Đường còn phải thích cái loại này thích. Tư Dạ Hàn đáy mắt xẹt qua một vết kinh ngạc, ngay sau đó thật sự là có chút dở khóc dở cười. Vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử nhìn hắn khó chịu lại sẽ là vì vậy. Thật là không biết nên vui vẻ hay là nên bất đắc dĩ. Theo muốn chiếm làm của riêng phương diện này tới nói, con trai là sâu đến hắn di chuyển không thể nghi ngờ người mẹ thích nhất không phải là ta, Đường Đường bảo bối biểu thị rất ủy khuất.